Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 342, thiên hạ ai người không biết quân. Đang tầm thường người trong mắt, ca giả địa vị cũng không cao lắm. Phần lớn người đều xem thường nghề nghiệp này, kêu lơ bê muốn học hát tự nhiên không cách nào được. Những người khác tán thành phải biết hiện tại kêu lơ bê địa vị nhưng là không phải bình thường. Bát vĩ Dinh Churiki, tương lai đệ tứ lôi ảnh kết nghĩa đệ đệ loại này mê nếu là truyền đi. Như vậy mất mặt chính là bọn họ Vân Nhẫn thôn, có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là Shimura yêu cái này Konoha thiên tài siêu cấp, dĩ nhiên cũng sẽ cùng Killer B như thế, đi nghiên cứu những này thấp hèn đồ vật. Cõi đời này không có cái gì là thấp hèn. Phàm là dựa vào chính mình lao động chân tay thu được thù lao nuôi sống chính mình, như thế nào sẽ thấp hèn? Dù sao cũng hơn những kia từ sáng đến tối chỉ biết là ăn no chờ chết muốn tốt lắm rồi. Shimura yêu nhìn thấy mấy người không rõ ánh mắt nói rằng Mogusa nghe Shimura yêu phía trước cái kia một nửa thoại, trong lòng cũng không phải rất tán đồng, chỉ là mặt sau cái kia một nửa liền không giống nhau. Nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt cũng tràn ngập tán thành. Hắn không biết Shimura yêu thực lực làm sao, có hay không trong truyền thuyết cường đại như thế, chỉ là Shimura yêu câu nói đầu tiên được hắn tán thành đúng đấy. Bất luận làm cái gì, nếu so với những kia ăn no chờ chết được rồi. Vân Nhẫn thôn bên trong cũng không giống Konoha như vậy gia tộc san sát, là gia tộc của bọn họ một nhà độc đại. Thế nhưng hắn xem đại danh người cũng rất khó chịu. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ăn no chờ chết? Dựa vào cái gì chính mình những ninja này phải bảo vệ những này chứ lâu? Không thể không nói, có lúc người trong lúc đó tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, liền bởi vì một câu nói. Để Mogusa đối với Shimura yêu tràn ngập hảo cảm, bọn họ là một loại người. Mogusa nơi này thoải mái, thế nhưng Mei Terumi liền không giống nhau. Nàng cảm giác mình rất oan ức. Nàng cảm giác Shimura yêu này tự hồ là đang giễu cợt nàng. Đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Xuất thân của nàng này ở các quốc gia cao tầng bên trong cũng không phải cái gì bí mật lớn. Nhưng là nàng cảm thấy mình cũng rất oan ức a. Thực lực của chính mình có thể không phải thổi ra, mà là chính mình chân thật tu luyện được. Phải biết nàng từ nhỏ vì không bị người khác nói chính mình là nhờ chỗ dựa, nàng vẫn luôn rất nỗ lực, thậm chí muốn so với những người khác nỗ lực gấp đôi. Hai lần, mấy lần, lời của ngươi nói rất đúng. Ngu ngốc, hỗn đản. Killer B đồng dạng quay về Shimura yêu nói rằng, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở phương diện này nghe được người khác tán thành Shimura yêu. Trên đầu lộ ra một tia hắc tuyến. Tên khốn kiếp này, Killer B người rất tốt. Hắn là cái rất đơn thuần người. Này ở đại chiến lần thứ tư thời điểm có thể thấy. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không có cái gì quốc gia phân chia. Hắn cùng Naruto là cũng vừa là thầy vừa là bạn, tồn tại Shimura yêu đối với Vân Nhẫn thôn không lớn bao nhiêu hảo cảm. Thế nhưng đối với Killer B nhưng không có bao lớn ác cảm. Chỉ là tên khốn kiếp này dĩ nhiên chửi mình có điều. Hắn đang suy nghĩ chính mình là không phải muốn cùng Orochimaru đồng thời hợp tác đem CD những thứ đồ này cho chế tạo ra. Những thứ đồ này chỉ cần có dòng suy nghĩ, đối với Orochimaru tới nói kiêm chức dễ như ăn cháo. Xà thúc ở phương diện này thiên phú so với Einstein còn muốn nghiêu bài nhiều, tên kia hiện tại còn thiếu tiền đây, đến thời điểm lại tìm mấy cái ca cơ phủng các nàng xuất đạo. Đến thời điểm có thể kiếm lời rất nhiều tiền, Orochimaru nên cũng sẽ rất tình nguyện đi. Người chính là Shimura yêu. Mei Terumi khó chịu đi lên trước quay về Shimura yêu nói rằng, nàng hiện tại cảm giác rất khó chịu. Phải biết nàng ở thủy quốc địa vị có thể muốn so với Sunet ở hỏa quốc địa vị còn cao hơn nhiều. Lắm đây là một chủng công chủ bệnh. Đến chị, hừ, thủy quốc nữ nhân. Uzumaki Kusinai lúc này cũng đứng dậy, nàng bây giờ nhìn những nữ nhân khác đều sẽ biểu hiện căm thù. Hết cách rồi, nhà mình nam nhân thực sự là quá xuất sắc. Không riêng thực lực mạnh mẽ, dài đến cũng đẹp đẽ a. Không riêng trong thôn em gái vì xem Shimura Yu đẹp mắt đặc biệt chạy đến Shimura Yu trong cửa hàng nhìn hắn, liền ngay cả ở ngoài người trong thôn đều biết hắn mỹ danh Uzumaki Kusinai, nhưng là biết xa nhẫn. Thôn có một nữ nhân đã sớm đối với Shimura Yu mắt nhìn chằm chằm, trong cơ thể nàng Killer B tự nhiên cũng nhìn thấy Uzumaki Kusinai. Jinchuriki trong lúc đó đều sẽ có như không nhận biết. Hắn biết nữ nhân này cùng mình giống như vậy, rất có thể có vĩ thú. Đây chính là Konoha cửu vĩ Jinchuriki à? Hắn nên chính là cửu vĩ Jinchuriki. Mogusa hơi hơi nặng nề nói rằng những năm này, bọn họ Vân Nhẫn thôn gián điệp nhưng là không có thiếu hướng về Konoha thôn chạy. Chỉ là Konoha phòng gián điệp năng lực thực sự là quá xuất sắc. Đây cơ hồ là một đi không trở lại nhiệm vụ đùa giỡn. Những người kia có thể đều là Shimura UESP. Hắn làm sao có khả năng buông tha. Vì danh chính ngôn thuận đến lượng lớn EXP. Hắn nhưng là cùng Konoha có không sai quan hệ hợp tác Sarutobi Hiruzen đối với Shimura Yu biểu. Hiện cũng thập phần thỏa mãn. Đây là một loại, người tốt ta được. Chào mọi người, tình hình nếu để cho Mogusa biết mình làng gián điệp đều là bị Shimura Yu tên khốn kiếp này cho giết chết. Không biết hắn có thể hay không cùng Shimura Yu liều mạng. Mà Uzumaki Kusinai thân phận, cái này cũng là bọn họ tiêu tốn vô số sinh mệnh mới được tình báo. Mogusa nhìn một chút Killer B. Kỳ thực hắn đánh trong đáy lòng là nhận rồi cái này đệ đệ. Bằng không lấy tính cách của hắn cũng sẽ không đem Killer B nhận làm đệ đệ đời trước bát vĩ. Jinchuriki, vẫn là hắn đường ca đây. Chỉ là cũng chết với bát vĩ bạo tẩu, trong lòng hắn đối với vĩ thú là thập phần căm hận. Thế nhưng cũng biết phải cho dư Jinchuriki yêu nghĩ tới đây. Mogusa đối với Shimura yêu cảm quan càng là tốt hơn rất nhiều. Hay là bọn họ chính là đồng dạng người đi. Lập tức đi tới 60. Nếu như là cùng người của một thôn, hay là bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, đúng là đáng tiếc. Mây Terumi Shimura Yu xa xôi báo lên Mây Terumi tên so với sau đó một mặt ngự tỷ phong độ đệ ngũ thủy ảnh. Hiện tại Mây Terumi hiển nhiên còn khá là ngây ngô, ngươi quả nhiên biết ta. Mây Terumi trong lòng tràn ngập oan ức. Nàng thừa nhận Shimura Yu trước lời nói chính là vì châm đối với mình. Chính mình có thể không phải những kia ăn no chờ chết người. Mây Terumi xem như là hoàng thất thành viên. Chỉ có điều nàng là hoàng thất cùng ninja kết hợp thể. Ở thủy quốc trong hoàng thất, cũng không thế nào được tiếp đãi thế, nhưng bất luận làm sao. Thân phận của nàng liền muốn so với người bình thường cao nhiều, nàng muốn trở thành ninja. Người ở phía trên cũng đều ngầm thừa nhận hành vi như vậy, cho rằng là song phương ràng buộc. Vụ nhẫn thôn càng là đưa nàng cho rằng tổ tông bình thường cung phụng lên Uchiha Obito đã khống chế đệ tứ thủy ảnh. Vụ nhẫn thôn làm cho cực kỳ bi thảm. Hầu như hết thảy vết máu ninja đều bị hắn đánh chết. Thế nhưng hắn nhưng chưa từng có đối với Mây Terumi động thủ. Hắn biết Mây Terumi thân phận khi đó còn không phải là cùng toàn bộ thủy quốc triệt để ngả bài cơ. Hội rất khó không quen biết chứ. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu. Hắn tin tưởng bên cạnh những kia Vân Nhẫn cũng là biết Mây Terumi thân phận Konoha thiên tài. Shimura Yu, Mogusa quay về Shimura Yu nói rằng này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.